Tuyệt thế võ đế, chương 30, đấu giá pháp khí. Góc truyện audio.com. Một tiếng mang theo một ít tiếng kinh ngạc âm vang lên. Ngay sau đó Vân Dương quay đầu đi, nhìn đến thân hậu lai nhân, cô Tinh Huynh, phía sau là một vị toàn thân lộ ra sát khí nam tử. Bên hông chớ một cái ác liệt trường kiếm, chính là Diệp gia Diệp Cô Tinh. Vân Dương Huynh, chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Tinh nhíu mày một cái, thần sắc biểu tình có chút ngoài ý muốn. Hắn ban nãy, thế nhưng đem chuyện phát sinh đều xem ở trong mắt, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cần gì phải cùng đám người này động khí. Vân Dương nhún vai một cái nói, ta cũng không muốn, chỉ là bọn hắn khinh người quá đáng. Ta lấy đến thư mời, lại không được ta đi vào. Diệp Cô Tinh mỉm cười nói, ta còn tưởng là chuyện gì, thì ra là như vậy. Chuyện nhỏ, nếu như không ngại mà nói, ngươi đến ta phòng riêng thích hợp một hồi rất tốt. Vân Dương hưng phấn nói, như vậy liền cảm ơn cô Tinh Huynh rồi. Hai người vừa nói vừa cười, song song đi vào Đằng Vương các bên trong, giữa hai người thân mật cử chỉ, để cho phía sau đám kia võ giả đều trợn to hai mắt. Diệp Cô Tinh ai không nhận biết, Đại Sở Vương triều một trong tam đại thế gia Diệp gia mạnh mẽ nhất mới. Hôm nay hắn cùng tiểu tử kia quan hệ như vậy mật thiết, chắc hẳn tiểu tử kia thân phận cũng nhất định không đơn giản. Ban nãy, ta dễ dàng giống như nghe được Diệp Cô Tinh gọi hắn Vân Dương. Qua một hồi lâu, một võ giả mới không nhịn được mở miệng nói. Vân Dương là Vân gia kia cái củi mục Vân Dương. Cái gì củi mục, là ngươi kiến thức nông cạn đi. Vân Dương bây giờ không chỉ là đả thông kinh mạch, hơn nữa trực tiếp đột phá đến nhất nguyên cảnh thất giai. Tốc độ thật nhanh, đó là đương nhiên, ta là nghe Vân gia ta một người bạn nói. Bây giờ Vân Dương thực lực ép thẳng tới kia Vân Minh Huân. Nghe nói ngay cả Vân Kinh Long, đều không phải là đối thủ của hắn đấy. Đám này võ giả khí thế ngất trời thảo luận, từng cái một nước miếng văng tung tóe, kích động muôn phần. Vân Dương huynh, ngươi làm sao cũng tới tham gia lần hội đấu giá này rồi? Diệp Cô Tinh nhịp bước chìm vững vàng, toàn thân lộ ra trong sát ý, càng tăng thêm một cổ bá đạo. Xem ra, hắn đã rất tốt đem kia đại kim cương trưởng cương mãnh khí chàng dung nhập vào mình tinh nguyệt sát kiếm trong. Vân Dương khoát tay cười nói, ta có hai món pháp khí muốn đấu giá, còn có chính là, cô Tinh huynh ngươi lớn hơn ta. Ta tôn ngươi một tiếng đại ca hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng ngươi cũng đừng gọi Vân Dương huynh rồi, nghe có chút không được tự nhiên, trực tiếp gọi Vân Dương ta là tốt rồi. Diệp Cô Tinh cũng không phải một cái kiểu cách người, nghe vậy cười ha ha nói, Vân Dương, rất lâu không gặp, thực lực ngươi lại có đột phá a? Ban nãy kia nhất nguyên cảnh thập cấp gia hỏa, lại dưới tay ngươi đi bất quá mấy chiêu, Cô Tinh đại ca cũng đừng thổi phồng đến chết ta, ngược lại ngươi, thực lực tiến bộ không nhỏ, hơn nữa hoàn toàn lãnh hội đại kim cương trưởng áo nghĩa, đem dung nhập vào chiêu kiếm trong. Chắc hẳn uy lực thì nâng cao một bước đi. Vân Dương cười khổ không thôi. Nói tới vẫn là nhờ có ngươi a. Nếu như không phải ngươi phóng khoáng đem đại kim cương trưởng áo nghĩa báo cho biết cùng ta, ta làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Diệp Cô Tinh thở dài nói. Cho tới nay ta cũng nghĩ đến báo đáp thế nào ngươi. Nhưng cảm giác vô luận là cái gì, đều không xứng với kia đại kim cương trưởng giá trị. Bất quá không làm chút gì, lòng ta đây bên trong thật là áy náy. Vân Dương liệu được Diệp Cô Tinh tiếp đó sẽ làm gì? Hắn vội vã khoát tay từ chối. Vẫn là chậm một bước, Diệp Cô Tinh đã đem một trương 1.000 lượng ngân phiếu nhét qua đây. Hắn có chút nói xin lỗi. Theo lý thuyết, kia đại kim cương trưởng giá trị PF6CILM là không thể dùng bạc để cân nhắc. Chỉ là lần này tới Đằng Vương Các, có món khác ta tình thế bắt buộc, cho nên trong lúc nhất thời quả thực không cầm ra dư thừa bạc đến. 1.000 này hai, mong rằng ngươi không nên chê. Diệp Cô Tinh bản thân liền là một cái nhanh mồm nhanh miệng người. Bề ngoài thoạt nhìn có chút lãnh khốc, thật ra thì nhiều tiếp xúc một chút cảm giác đầy người hay là thật tốt. Vân Dương không có kiểu cách, thu 1.000 này lượng bạc, hôm nay bản thân hắn chỉ thiếu tiền, không cần phải tại loại chuyện nhỏ này bên trên lãng phí nước bọt. Hai người đi thẳng đến Diệp Cô Tinh làm ở trong ghế lô. Bên trong là hai tấm da thú may ghế salon, trên bàn bày ngon miệng điểm tâm, trước mặt là một cánh rất lớn cửa sổ sát đất, có thể rõ ràng nhìn thấy bên ngoài kia bàn đấu giá cảnh tượng. Diệp Cô Tinh sau khi ngồi xuống, lập tức đến rồi hai vị thị nữ, bưng tới nóng hổi nước trà. Ồ, ngươi không phải nói muốn đấu giá hai món pháp khí sao? Đem đồ vật giao cho các nàng là tốt rồi, các nàng sẽ cầm đi cho sở trường đại sư định giá. Sau đó thay ngươi đấu giá sạch, Diệp Cô Tinh cười chỉ hai vị kia thị nữ. Vân Dương gật đầu một cái, từ sau lưng mình trong bọc, lấy ra kia nhuyễn tiên cùng màu vàng hồ lô nhỏ. Diệp Cô Tinh nhìn thấy hai món đồ này thời điểm, chân mày đột nhiên nhíu lại. Hắn thấp giọng dò hỏi, Vân Dương, hai món đồ này, ngươi là từ nơi nào chiếm được? Vân Dương đem hai món pháp khí giao cho hai vị kia thị nữ sau đó. Khoát tay tỏ ý các nàng đi ra ngoài. Thật ra thì, sự tình là như thế. Vân Dương đem Hứa Nhược Tình bị ám sát chuyện đã xảy ra toàn bộ nói cho Diệp Cô Tinh. Mà Diệp Cô Tinh cái trán cũng càng nhíu càng chặt, ta đã hiểu, bất quá đối với chuyện này, ngươi là thấy thế nào? Diệp Cô Tinh nâng chung trà lên nhấp một miếng. Hai mắt lấp lánh nhìn đến Vân Dương. Vân Dương mím môi, tư sấn nói, ta cảm thấy, Vân Minh Huân không nhúc nhích cơ làm như vậy à, nhìn dáng vẻ của hắn. Nhất định là không muốn hủy đi cùng Hứa Tâm Nhu hôn ước. Nếu không thì sẽ không một mực ẩn núp không gặp người. Nhưng hắn bắt cóc Hứa Nhược Tình, lại có ích lợi gì đây, không phải là rõ ràng muốn cùng Hứa ra quan hệ quyết liệt sao? Diệp Cô Tinh thở dài một cái, có chút u buồn nói. Vân Dương a, có một số việc thật không giống như là ngoài mặt đơn giản như vậy. Ta chỉ năng lực nói cho ngươi biết. Sự tình tuyệt đối là Vân Minh Huân chỉ thị, mà kia hai món pháp khí cũng là Vân Minh Huân đã từng sử dụng qua. Có người muốn Vân gia cùng Hứa gia quyết liệt, có người chính là nghĩ hết biện pháp gần hơn quan hệ. Xem ra các ngươi Vân gia, cũng không làm sao an phận a, thật ra thì ta còn biết càng nhiều. Chỉ có điều bởi vì liên quan đến chúng ta Diệp gia gia tộc lợi ích. Cho nên thật xin lỗi ta không thể nói cho ngươi biết. Mong rằng ngươi có thể hiểu được. Vân Dương gật đầu một cái, yên lặng không nói. Thật ra thì Diệp Cô Tinh năng lực tự nói với mình những thứ này đã rất tốt. Chuyện giam giữ gia tộc lợi ích, mình đương nhiên cũng có thể hiểu. Có người địa phương tự có khắp nơi, có khắp nơi địa phương tự có lục đục với nhau. Vân gia như vậy một cái lớn thế gia, nếu như từ trên xuống dưới đều một lòng đoàn kết, đó mới lạ, bất quá bất kể nói thế nào, những chuyện này đều không liên quan tới mình, chỉ cần là bọn họ không đạp phải trên đầu mình đến. Chỉ cần mẫu thân là an toàn, cho dù là Vân gia cả long trời lỡ đất, cũng không có vấn đề, đây chính là chính trị, ngươi theo ta đều không cách nào đi ngăn cản, đó là bọn họ thượng tầng người đánh cờ, chúng ta không phải quân cờ, nhưng cũng không cách nào đi phá vỡ bàn cờ. Diệp Cô Tinh thở dài, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ khí tức ưu buồn. Hai người câu được câu không tán gẫu, hứng thú đều không cao lắm. Biết được tin tức như vậy sau đó, Vân Dương trong lòng cũng thật cảm giác khó chịu. Đúng rồi, người như vậy khoe khoang đem Vân Minh Huân hai món pháp khí đấu giá sạch. Sẽ không sợ hắn trả đũa sao? Diệp Cô Tinh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Vân Dương bị hỏi giật mình, loại chuyện này, hắn còn thật không nghĩ tới qua, lúc trước chẳng qua là cảm thấy, đây hai món pháp khí thuộc về là tự mình chiến lợi phẩm. Mình nắm giữ xử trí chúng quyền lợi, chỉ là bây giờ nghĩ lại, tựa hồ lại không phải như vậy, nếu như chính mình thật bán đấu giá ra rồi đây hai món pháp khí. Thế thì ắt sẽ đắc tội Vân Minh Huân. Rất có thể đem mình cũng cho liên lụy vào đợt phong ba này trong đó. Lúc này, Vân Dương trong đầu nhớ lại lúc ấy Hứa Nhược Tình đối với mình lời nói kia. Ngươi giết người của Vân Minh Huân, bây giờ đã chen vào tiến vào, mà đương thời mình là trả lời thế nào ngươi không nói? Ta không nói, chuyện này lại có ai sẽ biết? Bây giờ nhìn lại, lúc ấy mình thật là cân nhắc quá ít. Vậy thì như thế nào? Vân Dương phảng phất bỗng nhiên khôi phục tự tin. Trong mắt hắn lóe lên mãnh liệt hào quang. Gần từng chữ một, ta bất kể là ai. Chỉ cần dám trêu rồi ta. Vậy thì chỉ có một con đường chết. Ta không muốn cùng Vân Minh Huân phát sinh đồng thời xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là ta thực sự sợ hắn. Nếu mà bắt buộc, ta không ngại cùng hắn đấu một trận. Hơn nữa, đây hai món pháp khí là ta chiến lợi phẩm. Tại chiến lợi phẩm ba chữ kia bên trên, Vân Dương cố ý tăng thêm khẩu âm. Diệp Cô Tinh trong mắt lộ ra một vệt vẻ tán thưởng. Không thể không nói, Vân Dương lời nói này nói tới cực đẹp. Ta không gây chuyện, cũng không có nghĩa là ta sợ chuyện. Ngươi cũng không nên bởi vì ta tính khí tốt. Liền trèo lên đầu ta đến, bởi vì ngươi không biết lúc nào, ta liền biết nặng nề đem ngươi cho rơi xuống mặt đất. Được rồi, đấu giá đã bắt đầu rồi. Diệp Cô Tinh chỉ lớn thủy tinh bên ngoài bàn đấu giá. Lộ ra một vệt đã lâu nụ cười. Trên đài đấu giá, một vị yêu mị nữ tử đứng ở phía trên. Nhất cử nhất động liêu tâm hồn người. Kia đầy đặn mượt mà bắp đùi tại áo dài dưới như ẩn như hiện. Để cho miệng lưỡi khô không khóc, nàng thanh âm nói chuyện rất ỏn ẻn, tựa hồ có một luồng chẳng biết tại sao ma lực, khiến người ta không đành lòng cự tuyệt nàng yêu cầu. Nữ nhân như thế tại phòng đấu giá làm việc, thật là vật hết giá trị. Bất quá vừa mới bắt đầu, trên đài đấu giá đều là một ít chẳng có gì đặc sắc dược thảo. Hoặc là chính là một ít tương đối bình thường đan dược. Giá cả đặc biệt thấp. Tối đa cũng liền 110 lượng bạc, vô luận là Diệp Cô Tinh vẫn là Vân Dương, cũng nhìn không thuận mắt. Trên thực tế, ngoại trừ bình thường chỗ ngồi người, những cái kia ở trên ghế riêng khách quý, trên căn bản đều không người ra giá. Ở trên ghế riêng những cái kia khách quý, đều có mục đích tính tới. Bọn họ trên căn bản đều trước đó thông qua mỗi cái con đường biết được tin tức. Sau đó làm xong chuẩn bị chu đáo. Đám người này chỉ cần ra tay một cái, kia trên căn bản chính là tình thế bắt buộc, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bán đấu giá các thứ cũng càng ngày càng chân quý, số người tham dự cũng càng ngày càng nhiều. Thật ra thì ai cũng biết, bắt đầu những cái kia vừa vặn chỉ là khai vị chút thức ăn mà thôi. Càng là nặng ký đồ vật, càng tại phía sau cùng, tiếp theo, muốn bán đấu giá các thứ. Là một kiện nhất nguyên cảnh pháp khí. Hắc Lân Nhuyễn Tiên, pháp khí này là dùng cá quả vảy cá chế tạo. Tính bền dẻo thật tốt, uy lực rất mạnh, ngoài ra cũng không cần ta nhiều hơn chế thuật. Sở thích dùng Nhuyễn Tiên với tư cách pháp khí bằng hữu môn ngàn lần không thể bỏ qua. Giá quy định 300 lạng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 lượng. Cô gái kia cố ý trừng mắt nhìn, âm thanh ngọt ngào, cử chỉ quyến rũ. Để cho miệng lưỡi khô không khóc, dục hỏa đốt người, một chỗ bên trong lô ghế riêng, một tiếng thanh thúy đồ sứ rơi xuống thanh âm vang dội. Kẻo kẹt, thân ảnh kia mạnh mẽ siết chặt quả đấm, bởi vì quá độ tức giận, toàn thân đều run rẩy đấy. Nhìn thấy kia Nhuyễn Tiên bị bắt tới đấu giá, hắn chỉ cảm giác mình mặt giống như là bị người nặng nề đập một cái. Lửa giận cháy hừng hực. Đại công tử, chuyện này, bên cạnh một bóng người muốn nói lại thôi, đưa cho ta cầm về, bất kể giá bao nhiêu cách, đều phải cho ta cầm về. Thân ảnh kia thấp giọng gầm thét, bởi vì quá kích động, hai tay trực tiếp là đem kia tinh thiết làm bằng ghế salon tay vịn miễn cưỡng bóp nát. Cách chương.